Kệ, pháp cú số 109. Tích cậu bé Trường Thọ. Thường tôn trọng kính lễ, bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Kệ pháp cú 109 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại xứ Digalambika. Ở trong một cái cốc ở trong rừng, đề cập đến công tử Trường Thọ. Tương truyền là có hai vị Bà La Môn cư ngụ ở trong thành này. Khi xuất gia theo ngoại đạo, thì đã thực hành khổ hạnh trong 48 năm. Một trong hai đạo sĩ ấy nghĩ rằng, dòng dõi của ta, nếu mà ta đi tu như vậy, thì dòng dõi của ta sẽ bị là đứt, không có ai nối dõi hết, cho nên là ta nên hoàn tục. Thế rồi đạo sĩ mới bán cho những người khác đồ đạc dụng cụ đạo sĩ của mình, rồi lấy tiền mua súc vật về nuôi, và về sau thì trở nên khá giả lắm. Vị ấy mới cưới vợ và lập gia đình, rồi vợ của vị ấy mới sanh ra được một đứa con trai. Còn cái vị đạo sĩ kia thì đã đi nơi khác, nay trở về thành trong mấy ngày. Nghe tin đạo sĩ trở về, thì cái người Bà La Môn mà đã hồi xưa làm đạo sĩ đó, mới dắt vợ con đi thăm bạn cũ. Khi gặp bạn cũ, thì cái người Bà La Môn mới trao con cho vợ ẩm, để mà đảnh lễ đạo sĩ. Thì người mẹ cũng trao con mình cho cái người Bà La Môn này bồng, để đầy đảnh lễ đạo sĩ. Đạo sĩ mới chúc phúc cả hai vợ chồng được trường thọ. Đến khi mà đứa bé đảnh lễ thì đạo sĩ mới im lặng. Cái người cha mới hỏi đạo sĩ, bạch ngài, tại sao khi chúng tôi đảnh lễ ngài thì ngài chúc cho chúng tôi được trường thọ, còn trong khi đứa nhỏ này đảnh lễ thì ngài lại không nói gì cả? Này ông Bà La Môn, đứa bé này sắp lâm đại nạn, nó chỉ sống được có 7 ngày mà thôi. Bạch ngài, có phép gì để tránh khỏi tai nạn hay không? Tôi không biết phép gì để tránh tai nạn cả. Nhưng Sala Samon Cồ Nàm có biết, ông hãy đến tìm ngài mà hỏi. Nhưng mà tôi, nếu mà tôi đi đến đó thì tôi sợ là mang tiếng là tôi bỏ rơi những đạo sĩ của phái mình chăng? Này, nếu như ông có lòng thương tiễn đến con thì đừng có quá câu nệ như vậy, hãy đi đến tìm Samon Cồ Đàm mà hỏi đi. Thế là người Bà La Môn mới đem vợ con đến ý kiến Đức Bổn Sư. Khi ông đảnh lễ thì ngài mới chúc phúc, ông hãy là người trường thọ. Khi vợ ông đảnh lễ thì ngài cũng chúc phúc, cô hãy là người trường thọ. Nhưng khi đứa bé đảnh lễ thì ngài cũng im lặng. Người Bà La Môn cũng hỏi Đức Bổn Sư như đã hỏi đạo sĩ bạn mình, và Đức Bổn Sư cũng đáp lại giống như lời của vị đạo sĩ ấy. Ông Bà La Môn mới hỏi Đức Bổn Sư là, bạch ngài, vậy thì có pháp nào để mà ngăn trở được tai họa chăng? Này người Bà La Môn, có thể có được. Đó là phép gì thưa ngài? Nếu như ông dựng một cái rạp ở trước cửa nhà, ở giữa rạp ông có cho kê một cái ghế dài, xung quanh ghế ấy ông cho sắp sẵn 8 hoặc 16 chỗ ngồi, rồi cho thỉnh các vị thanh văn của ta ngồi lên đó tụng kinh Parita liên tục trong 7 ngày. Nếu ông làm được như vậy thì tai họa có thể được tiêu tan. Ngài Cồ Đàm à, việc dựng rạp và sắp xếp chỗ ngồi ở nhà tôi có thể làm được hết, nhưng làm sao tôi có thể thỉnh được các vị thanh văn của ngài? Ông cứ lo phần việc của ông cho xong, còn ta sẽ cho các thanh văn của ta đến. Lành thay bạch ngài. Thế rồi người Bà La Môn trở về, lo chu toàn mọi việc ở trước cửa nhà xong thì quay lại bạch với Đức Bổn Sư. Ngài mới cho các tỳ khưu đi với ông đến ngồi trên các chỗ đã soạn sẵn, đứa con trai nhỏ cũng được nằm trên chiếc ghế dài. Các tỳ khưu tụng kinh Parita suốt 7 ngày đêm không gián đoạn. Đến ngày thứ 7 thì Đức Bổn Sư đích thân ngự đến. Trong cổng cửa nhà ấy thì chư thiên trong khắp cõi Ta Bà đến đông nghe hết cả. Lúc bây giờ có một dạ xoa tên là Awaru Daka Thì sau 12 năm hầu hạ phục dịch Đức Thiên Vương Vesavana, tức là vị đại thiên vương chính giữa Bắc Châu, Bắc Câu Lưu Châu mà cai quản mọi dạ xoa đó, mới xin thiên vương là cho ngài đến để mà bắt lấy đứa nhỏ này, kể từ nghĩa là khiến cho đứa nhỏ bị chết á, kể từ hôm đó cho đến ngày thứ bảy. Thì cái dạ xoa đó cũng đứng ở đó, thì Đức Bổn Sư mới tuyên bố rằng ở nơi cổng nhà này thì chư thiên nhiều oai lực tụ tập đông đảo, các chư thiên kém oai lực thì đều phải lùi ra xa cả. Các vị chư thiên đến sau không tìm được chỗ trống, cho nên phải lui xa ra 12 gia tuần. Các vị không phải là các vị đến sau, mà là các vị chư thiên kém oai lực. Khi mà gặp những cái chư thiên có oai lực là họ phải dời ra xa. Khi họ dời ra xa thì càng lúc càng xa, họ không có tìm được chỗ trống, thì họ phải lui tới 12 gia tuần. Thì còn dạ xoa Awarutaka thì lại còn phải đứng tiếp tấp ngoài xa nữa. Suốt đêm ấy thì Đức Bổn Sư tụng kinh Paritta, qua hết thời hạn 7 ngày thì Awarutaka không có bắt được đứa bé. Đến ngày thứ 8, khi mặt trời vừa mọc lên thì người ta đem đứa bé đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài mới chúc phúc cho nó được trường thọ. Cha đứa bé hỏi: Thưa Cồ Đàm, đứa bé này sẽ được trường thọ được bao lâu? Được 120 năm. Ông Bà La Môn ạ, do đó mà cha mẹ mới đặt tên con là Trường Thọ. Lớn lên thì cậu đi chơi nơi nào cũng có 500 tùy tùng theo chung quanh cả. Một ngày nọ, chư tăng ngồi tụ tập tại giảng đường mới khởi lên câu chuyện như vậy: Này đạo hữu có thấy chăng, nghe nói cậu bói Trường Thọ phải chết trong 7 ngày, thế mà bây giờ hóa ra lại sống thọ 120 tuổi, khi đi đâu cũng có 500 tùy chúng bao quanh, chắc là phải có lý do khiến cho chúng sanh ấy được tăng tuổi thọ. Đức Bổn Sư đến hỏi: Này các tỳ khưu, hôm nay các thầy thảo luận chuyện gì thế? Bạch ngài chuyện như vậy như vậy. Nghe như vậy, Đức Bổn Sư mới giải thích rằng: Này các tỳ khưu, không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu. Sở dĩ những chúng sanh này được như thế là nhờ đã kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển được bốn lý do khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa, cho nên mới được tăng tuổi thọ đó. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và tóm tắt bằng kệ ngôn rằng: Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Việc luôn luôn cung kính đảnh lễ với một sự tôn trọng của một cái người tại gia đối với bậc đã xuất gia, thì đảnh lễ cho dù là đảnh lễ những cái sa di trẻ tuổi, nhưng đó là những người đó là người đã xuất gia thọ đầy đủ cụ túc giới, hoặc là những cái vị sa di trẻ đảnh lễ những cái bậc mà vị cao hạ hoặc đạo đức cao cả hơn mình, mà đảnh lễ với tâm cung kính cung kính, hoặc là thường xuyên cúng dường các vị ấy, thì sẽ được tăng tuổi thọ. Và khi mà giả sử tuổi thọ mãn thì sẽ được gia tăng lên, phát triển gia hạn thêm lên. Và những pháp còn lại đó là pháp ngoài cái pháp sống lâu á, là những pháp được đẹp đẽ và pháp được an lạc, pháp được cái sức khỏe, sức mạnh thì cũng đều được tăng trưởng như vậy. Quả nhiên người nào đến 50 tuổi thì mới mãn số, nhưng trọn đời làm việc thiện thì giàu ở tuổi 25 mà có gặp đại nạn gì sẽ đến thì người ấy cũng được giải trừ nhờ kính lễ bậc trưởng thượng. Do đó mà người đó không có bị chết yểu, không có bị giảm thọ. Và cuối thời pháp thì cái cậu thanh niên Trường Thọ cùng với 500 cận sự nam đều đắc được quả Tu Đà Hoàn, và những cái người khác cũng chứng được quả dự lưu. Nếu biết cung kính tôn trọng các bậc trưởng thượng, những bậc đáng kính, thì sẽ được trường thọ sắc đẹp, được an lạc và có sức khỏe tốt.